Tiêu Dạ Huyền cầm lấy ra bức tranh do Phong Vô Trần vẽ kia, tiện tay mở cửa sổ khắc hoa bên bàn sách, đưa bức tranh ra ngoài cửa sổ, dùng sức một chút, nháy mắt bức tranh trong tay biến thành vô số mảnh vụn nhỏ, bay theo gió đông phổi qua, phiếu tán giữa bông tuyết trắng phau. Xong, hắn rút ra một vật đặt lên bàn sách, sau đó lặng lẽ xoay người, trở vào phòng trong. Tin tức Kim Long Hầu phu nhân và đại tiểu thư bất ngờ bỏ mình lan khắp kinh thành, nổi lên một làn sóng bàn luận mạnh mẽ. Nghe nói Kim Long Hầu phu nhân và đại tiểu thư Âu Dương Lâm thường ngày đối xử với người làm không đánh thì mắng, tệ hơn là tùy ý xử tử, căn bản không được lòng người. Có lẽ vì vậy mà khi thấy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống khúc cây to hai người ôm không xuể, bốn gã hộ vệ liền theo bản năng lựa chọn né tránh chứ không đỡ cho chủ. Mấy khúc cây này đập trúng xe ngựa hầu phủ, khiến Tường Thị và Âu Dương Lâm đang ngồi trên đó bị nát sọ, ruột gan be bét. Sau đó, bốn gã hộ vệ điên cuồng chạy trốn, không thấy tăm hơi, cuối cùng vẫn là chủ trì pháp nguyên tự không đành lòng mới bảo tang lữ trong tự xuống núi đưa thi thể hai người về Kim Long Hầu phủ. Trong một quán rượu, tiên sinh kể chuyện miêu tả thật sống động sự kiện hầu phu nhân gặp nạn, phe phẩy quạt xếp hai cái uống một ngụm trà, lại nói tiếp. Còn nữa, mấy ngày trước trong lúc thuần ngựa hoang, Kim Long Hầu bị ngựa hất xuống đất, thân thể vốn không xong rồi, giờ thấy thi thể không ra hình người của hầu phu nhân và Âu Dương tiểu thư, lập tức phun một ngụm máu tươi, ngất đi, sau khi tỉnh lại, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, thái y khám bảo, sợ rằng hầu gia chống đỡ không tới nửa tháng nữa. Mà giờ hầu phủ có tổng cộng 7 vị thiếu gia, trong lúc này, hầu gia bệnh nặng và hầu phu nhân đã chết không cách nào nói rõ rốt cuộc sẽ lập ai thừa tử. Mọi người đoán thử ai sẽ kế vị đây? Từ xưa đến nay đều là gocchuyenaudio.com, lập nhi tử do vợ cả sinh, nếu không có vậy, vậy dĩ nhiên là lập nhi tử lớn nhất rồi. Nghe nói, năm ngoái Âu Dương đại thiếu gia được hầu gia gọi về kinh thành, người kế vị nhất định là hắn. Chưa chắc, 6 vị công tử còn lại đều đang trở về, muốn tận hiếu với hầu phu nhân, ngộ nhỡ hầu gia vừa mất vị nào không biết chừng à. Nghe mọi người bàn luận, một nam tử trung niên có hai vệt râu nhỏ bên mép uống rượu đỏ bừng cả mặt tiến lên chỉ vào người nói chưa chắc kia quát lên. Người kế vị hầu phủ nhất định là đại thiếu gia Âu Dương Thiệu, chớ nói bậy. Nói xong, nam tử trung niên cầm gói đồ bên người lảo đảo ra khỏi quán rượu. Nghe ngữ khí khẳng định của nam tử đó, một người khách hỏi tiểu nhị bên cạnh. Hắn là ai thế, ai biết được, chắc là kẻ điên say rượu. Ra khỏi cửa quán rượu, bị gió lạnh thổi, tỉnh táo hẳn, nam tử trung niên đến một căn nhà hoang, mở bọc đồ trong tay ra, nhìn sấp ngân phiếu thật dày trong đó, cười đến mặt đầy nếp nhăn. Trương Thiên Sư hắn lang bạt giang hồ nhiều năm, đây là lần đầu tiên có được nhiều bạc như vậy, làm việc cho đại thiếu gia, ngày sau ngân lượng hẳn không thiếu. Tưởng thị chỉ là nữ nhân, chết như vậy không tính là gì, còn thành toàn mộng phú quý của hắn. Tuy nói biết nhiều, dễ chết sớm, nhưng Trương Thiên Sư chẳng sợ chút nào, vì sao ư? Vì hắn làm những việc như vậy rất quen tay, lúc trước chỉ điểm cho Âu Dương Thiệu không ít, cho nên Âu Dương Thiệu không dám bỏ mình. Huống chi hiện nay còn rất nhiều việc Âu Dương Thiệu cần mình làm, ví như 6 vị công tử vừa ra khỏi Kim Lăng, mình phải tìm một nơi thích hợp trên đường đi tiễn bọn họ đến chân chính tận hiếu với Tưởng Thị. Nghĩ đến lời hứa của Âu Dương Thiệu, sau khi thành công sẽ được 10 vạn lượng, trong đôi mắt ti hí của Trương Thiên Sư đầy vẻ tham lam. Liếc thấy bốn bề vắng lặng, Trương Thiên Sư đến bên bếp lò, mở hốc tối lấy ra một bình sứ, bỏ ngân phiếu vào, rồi thả bình sứ về chỗ cũ. Xong xuôi hết, Trương Thiên Sư cầm bọc quần áo lên, kiểm tra lại công cụ bên trong, vừa ngâm nga một khúc hát vừa rời khỏi nhà hoang. Sau khi Trương Thiên Sư rời đi, mấy bóng đen nhanh chóng xuất hiện trong sân. Cách Trương,